Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 379, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Khiêm ôn tồn nói, không cần hỏi nữa. Ổi ông quay sang nói với vợ. Bảo Tiểu Khương chuẩn bị đồ ăn đi, em biết họ thích ăn gì không? Tiểu Khương là người giúp việc trong nhà. Lâm Vận Di đáp, Niệm Niệm thích ăn tôm, con bé nói không kén chọn gì cả. Tiểu Kiệt cũng không kén, còn Vu Hướng Dương thì em chưa hỏi. Tống Hoài Khiêm nói, vậy thì cứ chuẩn bị đầy đủ các món đi. À, sau này gọi con trai là Trình Cảnh Mặc. Lâm Vận Di gật đầu. Em biết rồi, bố. Sao bố biết chắc chắn ngày mai họ sẽ đến nhà mình ăn cơm vậy ạ? Lâm Dã khó hiểu hỏi. Tống Hoài Khiêm kiên nhẫn giải thích. Niệm Niệm đã dùng ánh mắt để nói với con rồi còn gì. Vợ chồng trẻ ấy tình cảm tốt lắm. Trình Cảnh Mặc đặc biệt chiều Vu Hướng Niệm. Chỉ cần Vu Hướng Niệm đã đồng ý, chuyện này chắc chắn 9 phần 10 là thành. Lâm Dã vẫn chưa hiểu lắm, chỉ ậm ừ. Ồ, ngày hôm sau, một gia đình ba người cùng Vu Hướng Dương đi thăm hai địa điểm du lịch. Đến khoảng buổi chiều thì họ mới đến nhà họ Tống. Cả nhóm còn mua một ít táo, bánh kẹo và vài hộp đồ hộp mang theo. Lâm Dã đã đứng ngoài cổng ngóng đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy bóng dáng họ, cô vui vẻ chạy vào nhà. Bố, mẹ, họ đến rồi. Vợ chồng Tống Hoài Khiêm đã cố tình ăn mặc chỉn chu. Tống Hoài Khiêm đã ngồi chờ trên ghế sofa từ trưa đến 4 giờ, đã đợi gần một tiếng đồng hồ. Còn Lâm Vận Di thì lúc lại chạy vào bếp chỉ đạo Tiểu Khương nấu nướng, lúc lại chạy ra ngoài xem nhóm người Vu Hướng Niệm đã đến chưa. Nghe tiếng Lâm Dã gọi, hai ông bà chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước ra ngoài. Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương đồng thanh gọi, chào chú, chào dì, Tiểu Kiệt lễ phép, chào ông, chào bà. Trình Cảnh Mặc thì khựng lại một lúc, rồi mới chậm rãi cất tiếng. Chào thầy Tống, chào cô Lâm. Lâm Vận Di cười tươi như hoa. Vào đi, sao lại tốn kém thế này? Bà nhìn thấy đồ trên tay họ thì trách, mời các con đến ăn bữa cơm đơn giản thôi mà, sao lại khách sáo vậy? Vu Hướng Dương đáp, không tốn kém đâu ạ, Cảnh Mặc bỏ tiền, mua cho người nhà ăn, đâu thể gọi là tốn kém. Các con ngồi nghỉ một lát, đồ ăn sắp xong rồi. Lâm Vận Di mời mọi người ngồi xuống, Lâm Dã bưng trà rót nước, còn Tiểu Kiệt thì nhanh nhẩu bày hoa quả. Tiểu Kiệt đã ở đây hơn nửa tháng nên rất quen thuộc, cậu bé làm theo Lâm Dã một cách rất tự nhiên. Tống Hoài Khiêm tìm chủ đề để trò chuyện. Các con dạy dỗ Tiểu Kiệt tốt thật đấy. Vu Hướng Niệm nhường hết công lao cho Trình Cảnh Mặc. Con không biết dạy dỗ đâu ạ? Là do anh ấy dạy bảo, làm gương tốt cho thằng bé. Chú thấy Tiểu Kiệt rất thích con. Tống Hoài Khiêm nói, Vu Hướng Niệm khiêm tốn. Có lẽ là vì con thích nghe thằng bé kể chuyện cổ tích thôi à? Vu Hướng Dương thì đã nóng lòng muốn hỏi chuyện. Chú ơi, tên lửa được thiết kế như thế nào vậy ạ? Tống Hoài Khiêm đáp. Thiết kế tên lửa cần sự kết hợp của nhiều lĩnh vực, chú chỉ phụ trách phần thiết kế máy móc thôi. Vu Hướng Dương đã hỏi là không có điểm dừng, chuyện này cứ thế kéo dài đến tận bàn ăn. Bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn, có cá, tôm, gà và đủ loại rau xanh, bày đầy một cái bàn lớn. Nhờ có Vu Hướng Dương, Vu Hướng Niệm và Lâm Dã, không khí trên bàn ăn luôn rộn ràng, không một giây phút nào tẻ nhạt. Bữa ăn kéo dài khá lâu, đến khi xong thì trời đã tối hẳn. Trong lúc Tiểu Khương dọn dẹp, Lâm Vận Di đã lên tiếng giữ mọi người lại. Trời tối rồi, các con cứ ở lại đây, mai Tiểu Kiệt phải đi học, ở nhà tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niệm Niệm sáng mai cũng có thể đi học cùng chúng ta. Vu Hướng Niệm quay sang nói với Trình Cảnh Mặc. Hay là đêm nay mình ở lại đây đi. Nếu chúng ta đi, Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ đòi đi theo, mai đi học lại bất tiện. Cô nói vậy là để Trình Cảnh Mặc có đường lui. Kỳ thật, từ khi quyết định đến nhà họ Tống ăn cơm, trong lòng anh đã ngầm chấp nhận họ rồi. Nhưng bảo Trình Cảnh Mặc mở miệng đồng ý ở lại thì anh chắc chắn sẽ không nói được. Những lời này, phải để cô nói ra. Trình Cảnh Mặc không đáp, Vu Hướng Niệm cười ngọt ngào. Rồi quay sang nói với Lâm Vận Di, vậy thì chúng con làm phiền chú gì rồi? Lâm Vận Di mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, không phiền gì đâu, để dì đi dọn phòng cho các con. Trên thực tế, các phòng đã được dọn từ sáng, chỉ chờ họ đến ở. Tống Hoài Khiêm mím chặt môi, cố nén nụ cười đang dâng lên. Lâm Dã cũng mừng rỡ không kém, dẫn Vu Hướng Dương đến phòng khách ở tầng 1. căn phòng cũ của Tống Thiếu Thuần được dùng làm phòng chứa đồ. Vu Hướng Dương ở tầng 1, Tiểu Kiệt và Lâm Dã ở tầng 3, còn hai cặp vợ chồng già và trẻ thì ở tầng 2. Khi Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm về phòng, cô liền vòng tay ôm lấy cổ anh và trao cho anh một nụ hôn. Trình Cảnh Mặc, anh tốt nhất, Vu Hướng Niệm ngước mặt lên nói. Cô biết, việc Trình Cảnh Mặc đồng ý ở lại và trở về nhà họ Tống là vì cô và Tiểu Kiệt. Trình Cảnh Mặc dùng ngón cái TV, khuôn mặt mềm mại của cô. Các em ổn định ở đây, anh mới có thể yên tâm trở về. Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, Trình Cảnh Mặc đã dậy. Xuống lầu, anh gặp Vu Hướng Dương vừa mới thức dậy. Hai người không nói một lời, nhưng đầy ăn ý mở cửa đi ra ngoài. Họ chạy bộ quanh con đường bê tông của khu đại viện. Đại viện rất lớn, hai người phải mất hơn 40 phút mới chạy xong một vòng. Khi hai người về đến nhà, người ướt đẫm mồ hôi, Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đang đọc báo, người giúp việc đang nấu bữa sáng trong bếp. Lâm Vận Di ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, nhìn thấy cả hai mồ hôi nhễ nhại, bà nói. Mau đi tắm đi, chuẩn bị ăn sáng. Cách chương.